Vũ thần chúa tể, chương 965, đối chiến vũ vương, góc truyện audio.com. Lúc này, ở huyết thủ vương bọn họ truy tung cửa động chỗ sâu. Một đạo thân ảnh đang cực nhanh chạy như điên, thẳng lướt đi đi nửa canh giờ, lúc này mới dừng lại. Đạo này chạy như điên không thôi thân ảnh, đúng là Tần Trần. Trước Tần Trần vừa mới chuẩn bị cướp đoạt hắn người bảo vật, linh hồn lực lại cảm ứng được có một cổ cường đại vũ vương khí tức theo tới. Vì vậy trước tiên lại xông vào trong thông đạo. Tuy là hắn không biết này vũ vương cái nào vương triều, nhưng nghĩ đến, cũng chỉ có 7 đại vương triều mới có đầy đủ tiền vốn để cho một gã vũ vương trở lại này võ tôn khu vực. Nếu như biết hắn giết chết Hoành Thiên Kiêu, tất nhiên sẽ thứ nhất hướng hắn động thủ. Cứ việc Tần Trần hiện tại cũng không sợ một dạng vũ vương, nhưng mới vừa rồi dưới tình huống, có thể đi rời khỏi rời đi vẫn là tốt hơn. Không cần thiết dây dưa với đối phương quá nhiều. Lần này thu hoạch, vẫn thực là không tồi. Dừng lại cước bộ, Tần Trần tinh thần lực quét vào trong chữ vật giới chỉ. Cảm thụ được trong chữ vật giới chỉ chi chít ma tinh, cùng với tảng lớn ma dịch. Trong lòng không nhịn được kinh hỉ, có nhiều như vậy ma tinh, hắn tu vi muốn tiến hơn một bước, sẽ không còn là việc khó. Khó trách này thiên ma bí cảnh sẽ có người nhiều như vậy hướng tới. Thật là cái thích hợp tầm bảo địa phương tốt. Còn có này kim bát, trong tay xuất hiện theo Chu Chính Thư trên thân giành được kim bát. Tần Trần cũng lớn là mừng rỡ. Này kim bát vừa nhìn thì cùng đại ấn một dạng là một bất phàm chân bảo. Tuy là hiện tại hắn vẫn không cách nào đem này chân bảo uy lực toàn bộ thả ra ngoài, nhưng chỉ cần chờ hắn đột phá đến vũ vương cảnh giới, này hai đại chân bảo uy lực sẽ có lớn hơn nữa đề thăng. Trước đêm này kim bát triệt để luyện hóa lại nói. Tìm hẻo lánh ngồi xếp bằng, Tần Trần lúc này bắt đầu luyện hóa lên này kim bát chân bảo trong cấm chế đến. Ban nãy cướp đoạt kim bát thời điểm, hắn chỉ là đem trong tầng ngoài cùng cấm chế luyện hóa. Muốn chân chính thôi động kim bát, khiến cho như cánh tay khu xử, vẫn nhất định phải luyện hóa nhiều hơn cấm chế. Kim bát trong cấm chế, chi chít, cực kỳ phức tạp. Cũng may Tần Trần ở cấm chế phương diện, có được trời ưu ái tạo nghệ. Sau một nén nhang, hắn đã đem này kim bát trong hiện nay đang có thể đi luyện hóa cấm chế, tất cả đều luyện hóa thất thất bát bát. Vù vù, sương mù kim bát như là một cái kim sắc vòng tròn một dạng huyền phù ở hắn trên lòng bàn tay, tản mát ra hãi người khí tức. Vừa dọc chỗ, hư không đều mơ hồ có loại bị cắt ý cảnh. Lợi hại, Tần Trần đứng lên, mặt lộ kinh hỉ, càng luyện hóa, hắn lại càng đối này kim bát cảm thấy hài lòng. Đang chuẩn bị thử một chút này kim bát uy lực, đột nhiên, Tần Trần biến sắc, liền nhìn mình trước đến trước thông đạo địa phương. Tại hắn trong cảm giác, một đạo kinh khủng vũ vương khí tức chính hướng ở đây bạo lướt tới. Bởi vì ban nãy ở luyện hóa kim bát duyên cớ, đưa tới hắn linh hồn lực cũng chưa hoàn toàn thả ra ngoài. Sự đối phương đã tới gần hắn lúc, hắn mới phát hiện, bạch, ở Tần Trần ngưng trọng dưới ánh mắt, một đạo không rõ ánh sáng đỏ ngòm xuất hiện ở cuối lối đi. Tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp, chớp mắt sẽ đến trước mặt hắn. Không kịp, Tần Trần cười khổ một tiếng, vốn cho là mình trước tiên rời khỏi, đối phương căn bản truy lùng không được. Không nghĩ tới vũ vương đang truy tung phương diện, mạnh mẽ như vậy, nhanh như vậy tìm qua đây. Bất quá nếu bị tìm được, Tần Trần cũng không tiếp tục trốn dự định, chỉ là đạm định nhìn đột nhiên xuất hiện vũ vương. Tựu là ngươi, ban nãy giết ta đại càn vương triều đệ tử. Thân hình hạ xuống, huyết thủ vương ánh mắt băng lãnh xem lên trước mặt Tần Trần. Cả người sát ý sôi trào. Tần Trần sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới. Người này dĩ nhiên là đại càn vương triều vũ vương. Là có thế nào? Không phải thì như thế nào? Tần Trần cười lạnh một tiếng. Một dạng võ tôn rất khó dò xét Vũ Vương tu vi. Nhưng Tần Trần dựa vào cường đại linh hồn lực. Nhưng trong nháy mắt cảm ứng được huyết thủ vương tu vi. Ở thất giai sơ kỳ đỉnh phong. Nếu là thất giai trung kỳ cấp bậc Vũ Vương. Hắn còn có thể cảm thấy có chút vướng tay chân. Nhưng chỉ là một thất giai sơ kỳ đỉnh phong Vũ Vương. Vẫn không thể để cho Tần Trần chạy trối chết. Khác nói. Chỉ là trên thân dị ma áo giáp, là có thể để cho hắn đang đối chiến thất giai sơ kỳ Vũ Vương trong chiếm thượng phong tuyệt đối. Trừ phi đối phương có thể phá ra hắn phòng ngự, Tần Trần đạm định, lại làm cho huyết thủ vương ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống. Trên thân sát ý càng thêm ngưng trọng, giống như một thanh lợi nhận gác ở Tần Trần đỉnh đầu. Tiểu tử, bản vương hỏi ngươi nói. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn trả lời. Bằng không, bản vương sẽ để cho ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong. Huyết thủ vương híp mắt. Cả người hàn ý bạo phát. Muốn đánh thì đánh. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Biết không khả năng hòa hợp. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Cả người chiến ý bạo phát. Vù vù, trong tay kim bát trên. Bộc phát ra kim mang chói mắt. Tần Trần cũng rất muốn thử xem bản thân thực lực bây giờ. Cùng thất giai sơ kỳ đỉnh phong Vũ Vương rốt cuộc có bao nhiêu thiếu chênh lệch. Hơn nữa hắn rất tự tin. Coi như đấu bất quá đối phương. Cũng có thể toàn thân trở ra. Thật càn rỡ tiểu tử. Bất quá ngươi đây là đang phí công. Một cái nho nhỏ võ tôn. Ở ta huyết thủ vương trên tay. Ngươi chắc chắn phải chết. Huyết thủ vương há lại không biết Tần Trần ý nghĩ. Tự cho là thực lực kinh người. Liền muốn khiêu chiến một cái Vũ Vương cường giả. Cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Bất quá hắn sẽ chẳng mấy chốc sẽ tan vỡ đối phương huyễn tưởng. Một con giun dế tính toán tìm hiểu một con mãnh hổ cặn kẽ. Không gì sánh được buồn cười. Loài giun dế cuối cùng là loài giun dế. Cường đại trở lại cũng vĩnh kém xa cùng mãnh hổ so sánh. Chỉ sợ không hẳn, Tần Trần chậm rãi thôi động kim bát. Kim bát ranh giới kim sắc phong mang thổ nạp không định. Tản mát ra hãi người khí tức. Vậy mà ngươi muốn tìm cái chết. Bản vương liền bắt trước ngươi. Đến lúc đó bản vương sẽ để cho ngươi quỳ đáp lời. Huyết thủ vương không có kiên trì ngơ ngác xuống. Trên thân huyết sắc khí tức đột nhiên tăng vọt, huyết khí tận trời, siêu siêu siêu, kịch liệt tiếng xé gió vang lên. Trong huyết khí, từng đạo chân nguyên màu đỏ ngòm dây bắn ra, đánh úp về phía Tần Trần, chính là trước kia kích sát Hứa Quan Long một chiêu kia. Chạm, hai tay ngang ở trước ngực, Tần Trần trong cơ thể chân lực điên cuồng bạo dũng. Cường đại tinh thần lực dũng mãnh tràn vào kim bát trong. Hai tay thành trưởng đối lập lẫn nhau. Kim bát ở Tần Trần bàn tay giữa. Điên cuồng rung động, như là điện quang một dạng nổ bắn ra đi. Đánh vào huyết sắc dây trong. Ầm ầm, đầy trời kim quang bạo dũng. Kinh khủng kim bát lớn lên theo gió. Trong nháy mắt hóa thành mấy trượng cỡ. Cùng đầy trời huyết sắc dây hung hăng đụng vào nhau. Phát ra kịch liệt tiếng nổ, không cấm chỉ ngăn trở huyết sắc dây công kích, đồng thời một cổ đáng sợ cắt lực, thông qua chân nguyên dây, nhanh chóng lan ra hướng huyết thủ vương. Huyết thủ vương thất kinh, hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến một cái võ tôn có thể chống đỡ công kích mình. Con ngươi chừng phải chuông đồng, bất quá đối mặt sắc bén cắt lực, huyết thủ vương thân hình bất động. Tùy ý cắt lực lan ra qua đây. Quỷ dị một màn phát sinh. Vô cùng sắc bén cắt lực tới gần huyết thủ vương thân thể. Như là đao phong đâm vào vũng bùn một dạng trong nháy mắt biến phải trì trệ lên. Đồng thời cổ lực lượng kia. Cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Tựa hồ bị rút đi lực lượng. Biến phải hữu khí vô lực. Lực lượng bị hấp thu. Tần Trần trong lòng cả kinh. Cắt lực tuy là cũng là một loại thuộc tính lực lượng. Nhưng nhiều hơn, thật tương tự với ý cảnh lực. thì giống như đao ý. Mặc dù không có chân lực thôi động, y nguyên có khả năng bộc phát ra phi thường lực lượng. Mà hiện tại, kim bát tràn ra cắt ý dựa vào một chút gần huyết thủ vương thân thể. Liền nhanh chóng yếu bớt, hiển nhiên là bị một loại khác lực lượng cho trung hòa. Cách chương.